Chương 73, thôn vệ chi lực cùng thánh khiết lực lượng. Quanh chung quanh cái kia gần như làm thực chất hóa vật chất màu đen rốt cục tuôn hướng Đường Vũ, đem Đường Vũ nuốt hết. Ha ha ha, lão phu đợi đã bao nhiêu năm, cuối cùng thành công, lục đạo, chờ ta ra ngoài ta ngược lại muốn xem ngươi có thế bắt ta làm sao bây giờ. Ha ha ha, thấy Đường Vũ bị vật chất màu đen nuốt hết, thập vị rốt cục nhịn không được tùy tiện cười ha hả, bọn nó nhiều năm như vậy rốt cục muốn thành công. Ngươi tại cao hứng cái gì thập vĩ? Tại thập vĩ đang ở huyễn tưởng sau này mình muốn làm sao ngược lục đạo lúc, đột nhiên một đạo lạnh lạnh thanh âm cắt ngang thập vĩ huyễn tưởng. Hô, cái kia đem Đường Vũ nuốt hết vật chất màu đen đột nhiên hướng về phía hai phía tách ra, nhường ra một con đường đi ra. Đập, đập, đập, đập. Đường Vũ từ từ giơ chân lên, hướng về thập vĩ đi đến. Trung quanh nôn nóng bất an vật chất màu đen giống như nhìn thấy cái gì giống như, hết thể an tĩnh lại. Ẩn nó ngã xuống đất, tựa như là tại quỳ lệ chính mình quân vương một dạng. Ngươi làm sao, còn chưa có chết? Thập vĩ chỉ Đường Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ 9 cái vĩ thú năng lực Đường Vũ đều hoàn thành truyền thừa, bây giờ Đường Vũ không có việc gì, cái kia tình cảnh của nó liền nguy hiểm. Đinh chúc mừng chủ nhân đột phá bản thân, ban thưởng rút ra bảng miễn phí rút ra cơ hội một lần. Đinh chúc mừng chủ nhân nuốt trường tâm ma. Ban thưởng rút ra bảng miễn phí rút ra cơ hội 2 lần, tự thân toàn thuộc tính đề cao gấp 10 lần. Đinh chúc mừng chủ nhân mặt khác nuốt trừng pháp tắc bản nguyên thôn phệ chi lực. Ban thưởng ngẫu nhiên rút ra sủng vật một con. Đinh hệ thống tự động nhóm ra chủ nhân thuộc tính liệt biểu. Đinh mở ra nhân vật liệt biểu nhân vật, Đường Vũ thân phận, đấu la đại. Lục vị diện thần linh lực lượng, SSS nhanh nhẹn, SSS tinh thần, SSS năng lực, hồ cả nì dạ vị diện hết thể nhân thuật, huyết kế giới hạn. Đấu la đại lục vị diện 2 đại đỉnh cấp vũ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chủ Y. Thổ nguyên tố pháp thuật, nuốt trừng pháp tắc bản nguyên thôn vệ chi lực. Huyết kế, hoàn mỹ di nệ gẳng hiện đã tiến hóa, năng lực, không biết, mị hoặc chi đầu. Vũ khí, không. Đạo cụ, không. Sùng vật, không. Đánh giá, tại cao đẳng vị diện ngươi đã là tiểu bột cấp nhân vật. Tiếp tục cố gắng thôn vệ chi lực sao, khó trách thập vị đối này như vậy khát vọng cảm thụ được tự thân lực lượng, thực lực tổng hợp tăng lên gấp 10 lần. Đây là không tính thôn vệ chi lực dưới tình huống, dùng tới thôn vệ chi lực Đường Vũ thực lực có khả năng tăng lên gấp 100 lần trở lên. Ha ha, thập vị, ngươi không phải rất muốn sao, làm sao không đến cầm A? Đường Vũ tay phải tuân ra thôn vệ chi lực, cười híp mắt đối thập vị nói ra. Tiểu tử, có bản lĩnh theo lão phu đơn đấu. Không cần cái kia thôn vệ chi lực, liền sử dụng nhẫn thuật, lão phu muốn xem ngươi là có hay không có tư cách trở thành cái thứ hai lục đạo tiên nhân. Thấy Đường Vũ trên tay cái kia thôn vệ chi lực, thập vị trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn là bị nó cưỡng chế đè xuống. Trước kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra có khả năng cùng ngươi đơn đấu, thế nhưng nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại sẽ không bất luận là đúng đợi bất cứ địch nhân nào, ta tuyệt đối sẽ không xem thường. Ngươi có thể thay đổi ta, là vinh hạnh của ngươi. Đường Vũ đối với đề nghị của thập vi thờ ơ, hắn đã bỏ cái kia một phần ngạo khí, tính toán số tuổi chân chính hắn QNZ hơn 30 tuổi, không thể giống như người trẻ tuổi như thế tùy hứng. Nô ba ba, mệt mỏi quá a. Đây là một mực ghé vào Đường Vũ trên thân thể mạ vịt vơ mí lì ổng tỉnh lại, rùi rùi con mắt, trên đầu hai đôi màu trắng cánh núp nhích một chút. Qua mấy ngày là khỏe. Nghe được mạ vịt vơ mí lì ổng, Đường Vũ mỉm cười, đưa nàng ôm đến trong ngực. Theo mới vừa tiến vào ở đây thì mạ vịt vợ mí lì ổng liền đang ngủ ga ngủ gật. Đường Vũ một mực không có chú ý, nguyên lai nàng là tại hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Trong cơ thể nàng thôn phệ chi lực còn không có hoàn toàn tiêu hóa, cho nên mới sẽ thấy mệt mỏi. Thập vĩ thấy Đường Vũ lúc này vờ ơ y ma bởi vì mạ vịt vợ mí lì ổng lộ ra sơ hở, liền trong lòng vui vẻ, vờ ơ y ma không thể đem Đường Vũ giết chết. Cái kia mang theo nữ nhi của hắn cùng một chỗ xuống địa ngục cũng giống như vậy, nó muốn Đường Vũ vĩnh viễn sinh hoạt tại trong thống khổ. Nghĩ đến nơi này, thập vĩ lặng yên không tiếng động đốt linh hồn của mình, liều lĩnh hiện Đường Vũ trong ngực mạ vịt vờ mì lì ổng chạy đi. Thập vĩ vừa mới có động tác Đường Vũ liền phát hiện, Đường Vũ lông mày một nhăn, không nghĩ tới thập vĩ vậy mà lại đốt linh hồn của mình, phải biết bùng cháy linh hồn bản thân liền đã bị phán lên tử hình. Sau khi chết không cách nào đang mượn trợ lục đạo luân hồi lần nữa phục sinh, nói nhảm, linh hồn cũng bị mất còn thế nào phục sinh, mặc dù sẽ thời gian ngắn tăng lên mấy lần lực lượng. Tay phải đối cuồng chạy tới thập vĩ một ngón tay, một đạo vật chất màu đen liền hướng về thập vĩ phóng đi. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, thập vĩ trong mắt đều là vẻ điên cuồng, thân thể đột nhiên dấy lên một cỗ trong suốt ngọn lửa, thập vĩ tứ chi đang nhanh chóng biến mất, tương đúng, tốc độ QNZ tăng lên không ít, vờ y ma tránh đi cái kia vật chất màu đen, hướng về mạ vịt vờ mì lì ổng phóng đi. Trong ngực vừa mới tỉnh ngủ mạ vịt vờ mì lì ổng nhìn xem xông tới thập vĩ, lông mày hơi hơi một nhăn. Mặc dù nàng không biết thập vĩ là cái gì, thế nhưng bản năng đối thập vĩ có một loại chán ghét cảm giác, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một đạo thánh khiết bạch quang xuất hiện tại mạ vịt vờ mì lì ổng trên tay. Đang chuẩn bị động thủ, Đường Vũ thấy mạ vịt vờ mì lì ổng dáng vẻ hơi sững sờ, thân thể hiện ra thôn vệ chi lực, nếu như một có bất thường tình huống phát sinh vậy hắn sẽ ngay đầu tiên động thủ. Xua tan thế gian hết thảy tà ác. Thánh khiết ánh sáng mạ vịt vờ mì lì ổng trên tay xuất hiện một đạo thánh khiết bạch quang, xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy một hồi thần thánh cùng ấm áp. Thế nhưng này đạo bạch quang đối với thập vĩ lại khác biệt, thân thể của nó đang lấy bay tốc độ nhanh tiêu tán. Quanh mạ vịt vờ mì lì ổng ngón trỏ tay phải đối thập vĩ một ngón tay, một đạo đường kính 1cm của sáng màu trắng trong nháy mắt xuyên qua thập vĩ mi tâm, mà thập vĩ động tác QNZ ngừng lại, sau lưng xuất hiện một cái thiên sứ hư ảnh. Thiên sứ đem trên tay trường kiếm từ từ đâm vào thập vĩ trong thân thể, mà cái sau hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán tại thế gian này. Này, đây là cái gì hệ thống? Cha cho ta xem mạ vịt vờ mì lì ổng thuộc tính tư liệu. Đinh mở ra nhân vật liệt biểu nhân vật, mạ vịt vờ mì lì ổng thân phận, phỉ tay lực lượng, xét nhanh nhẹn, xét tinh thần, xét năng lực, nuốt trường pháp tắc bản nguyên thôn phệ chi lực, tịnh hóa pháp tắc thánh khiết lực lượng. Huyết kế, không vũ khí, không. Đạo cụ, không. Sùng vật, không. Đánh giá, tại tà ác vị diện tuyệt đối là vô địch biểu tượng hệ thống. Này lực lượng thần thánh là chuyện gì xảy ra? Thấy phía sau nhất đánh giá, Đường Vũ liền bình tĩnh không được nữa. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Này có cái gì kỳ quái đâu? Người có thế lĩnh ngộ thôn phệ chi lực, cái kia con gái của ngươi liền không thể lĩnh ngộ thánh khiết lực lượng sao? Cũng là ngươi cù nở dê, đừng cao hưng quá sớm. Này thánh khiết lực lượng mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ có thể tịnh hóa hết. Thể ta ác sự vật thôi, cũng là điểm này cũng là theo bổn hệ thống mục đích rất giống. Không nghĩ tới mạ vịt vờ mí lì ổng thực lực mạnh như vậy a, sờ sờ mạ vịt vờ mí lì ổng đầu. Lần này Đường Vũ về sau liền không cần lo lắng nàng. Theo trình độ nào đó tới nói, mạ vịt vờ mí lì ổng thực lực so Đường Vũ còn cường đại hơn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.